ai chưa có bồ nhanh nhanh có bồ, đăng ký môn nào qua môn đó, thật nhiều điểm tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng năm mới Cách Chương.